Xuyên thành nữ phụ làm tinh mang theo nhãi con chạy nạn. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, mỗi một điểm đều dẫm lên thẩm mỹ của Giang Đường Đường, quả thực giống như là vì hùa theo sở thích của nàng định chế nàng rất thích. Giang Đường Đường không chút khách khí sờ soạng thắt lưng nam nhân, sau đó mới cầm lấy đống thảo dược màu xanh ghê tởm kia đi băng bó vết thương cho hắn. Ngực nam chính có một vết đao vừa sâu vừa dài, nếu không có hào quang nam chính, có thể đã sớm chết rồi. Nhưng làm nam chính trong sách, những vết thương này chỉ có thể trở thành huân chương trong nhân sinh đầy quang huy của hắn. Giang Đường Đường không chút ôn nhu bôi thuốc lên huân chương của hắn, lại thừa dịp người ta không chú ý, ở trên quần áo hắn lau đi chất lỏng dính trên tay, sau đó ngã người lên xe bò, bắt đầu khóc lóc tìm hệ thống kể khổ. Xe bò quá cứng, ngủ rất khó chịu, nàng muốn giường lớn xa hoa, nệm xi măng của nàng. Hệ thống vẫn cao lãnh như cũ, cũng không để ý tới nàng. Giang Đường Đường khóc nửa ngày cũng mệt mỏi, không có tinh thần tìm hệ thống kể khổ nữa, chỉ có thể nghẹn ngào đi ngủ. Đang mơ màng muốn ngủ, La Đào Hoa lớn giọng ở bên tai nàng. Chúng ta một đám người vì tam đệ bị thương mà bận đến mặt xám mày cho, tam đệ muội lại ngủ say như chết. Giang Đường Đường cũng không động đậy, cứ như vậy mở to mắt lạnh lùng nhìn La Đào Hoa. Nàng đã quá quen thuộc mâu tiếp của các tác giả điển văn, không có việc gì liền đắp nặn vài cực phẩm làm người ta vô cùng bất mãn. Loại tiểu cường không có bản lĩnh gì, còn thích ầm ĩ không ngừng này, nên đập chết dưới đế giày. Rõ ràng Giang Đường Đường đang nằm, đôi mắt mơ màng buồn ngủ thoạt nhìn cũng không có khí thế gì, nhưng La Đào Hoa lại không hiểu sao cảm thấy cổ có chút lạnh, nàng ta sợ hãi nói. Thuốc xong rồi, mau đứng lên đốt thuốc cho tam đệ uống đi. Giang Đường Đường lúc này mới thu hồi tâm tư tìm giày quất chết Tiểu Cường, nhận lấy chén thuốc từ trong tay La Đào Hoa. Đang lúc nàng không biết nên đốt thuốc cho nam chính như thế nào, đột nhiên nghe được tiếng ủng ục. Nàng ngước mắt lên, liền thấy đứa con trai bị mình lãng quên kia đang nhìn chằm chằm cái bát trong tay nàng, tiếng đói khát kia hiển nhiên là từ trong bụng nó truyền ra. Thấy Giang Đường Đường nhìn chằm chằm bụng mình, Lục Thần Ngôn giống như khó xử cúi đầu, co mình lại. Lúc nó co người lại, còn dùng bàn tay nhỏ bé gắt gao đè bụng, cố gắng không cho bụng phát ra âm thanh. Giang Đường Đường cố gắng tự nói với mình, đây bất quá là một người giấy mà thôi, chẳng qua là nhân vật mà cậu tác giả vì muốn lừa gạt nước mắt của nàng đắp nặn ra mà thôi. Nàng cũng không phải mẹ của nó, nàng còn là một hoa quy mỹ thiêu nữ chưa trưởng thành, nàng không cần vì chính mình vừa rồi hoàn toàn quên lãng nó mà tự trách. Nhưng thân thể này vẫn phản bội ý chí của nàng, lục phủ ngũ tạng đều dâng lên một cỗ chua xót, đấu đá lung tung khiến hốc mắt nàng phiếm hồng. Giang Đường Đường nghẹn đến hốc mắt đau đớn, mới nhịn được lệ ý tận trời, ở trong đầu hung tợn nói với hệ thống. Tích cốc hoàn và hóa thủy hoàn còn dư có thể lấy cho hài tử ăn không? Hệ thống, có thể, nhưng hành vi này vô cùng thánh mẫu, độ hảo cảm nhân vật sẽ giảm xuống 10%. Độ khó khen thưởng lần sau sẽ tăng lên. Giang Đường Đường cạn lời. Người đang nói cái quỷ gì vậy? Tại sao ta lại thánh mẫu? Chẳng lẽ muốn ta nhìn con ruột của nguyên chủ chết đói ở trước mặt mình mới được sao? Còn nữa, độ hào cảm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tùy tâm sở dục làm tinh còn có thể lưu lại hào cảm cho người khác. Mời ký chủ xem kỹ tình huống trước mắt của mình. Ngươi hiện tại đã ăn hết nửa viên tích cốc hoàn cùng nửa viên hóa thủy hoàn, chỉ có thể 12 canh giờ không đói không khát. Tích cốc hoàn và hóa thủy hoàn còn lại là hy vọng duy nhất giúp ngươi sống sót. Ngươi đem hy vọng duy nhất cho người khác ăn, độc giả sẽ phán định hành vi của ngươi là thánh mẫu. Độ hảo cảm trong lòng độc giả sẽ giảm xuống. Cách chương.